Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, ta lừa, khá vậy chỉ có thể tráng lá gan chính mình đi xem xét, hắn cũng sợ. Nhưng là vô pháp cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống đều. Không đi cũng đến đi, bằng không chỗ nào còn có mặt mũi hỗn đi xuống, Phật Tổ phù hộ. Kia thật chính là chết lão hổ đi, nếu là lão tử mạng lớn. Gì sự cũng không có, phi thu thập bọn họ một đốn không thể, ngày thường lão đại kêu, hợp lại thời khắc mấu chốt lão đại thượng, nhà sai Lý Hắc trầm khuôn mặt đi theo Vương Mạn đến xe lừa kiểm tra. Chỉ thấy lão hổ vẫn không nhúc nhích thoa ở nơi nào. Dù vậy nhà sai Lý vẫn là có chút tâm sợ, cách khoảng cách dùng đao chọc chọc, thật cẩn thận bộ dáng, hoàn toàn một bộ nếu là có không thích hợp nói. Nhanh chân liền chạy bộ dáng, dùng sức chọc vài cái. Lão hổ vẫn không nhúc nhích, xem ra thật sự đã chết. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng đối này chỉ lão hổ nổi lên một chút hứng thú, thấu đi lên. Như vậy vừa thấy, người lại sợ tới mức nhảy tới một bên. Cảnh giác nhìn Vương Mạn, lão hổ phía dưới. Kia lại là cái gì? Mãng xà, đánh chết, con mồi. Vương Mạn mí mắt cũng chưa động một chút, giải thích lên đều có kinh nghiệm mơ siêu lại là con mồi, lại là bị đánh chết nha sai Lý. Trong lòng một mảnh sóng to gió lớn, này rốt cuộc là cái dạng gì như người tài ba, có thể một lần săn đến nửa thùng nước thô mãng đại. Còn có này sặc sỡ đại hổ, hơn nữa thế nhưng liền như vậy là một nha đầu mang đến bán. Chỉ sợ nha đầu này thuộc hạ công phu cũng không yếu, chỉ là. Bọn họ trấn phụ cận khi nào tới toàn ra lợi hại như vậy tồn tại. Nhà sai Lý trong lòng hồ nghi không chừng, lại mở miệng thời điểm, ngữ khí bằng phẳng không ít mặc dù là chết, người cũng không thể công khai đem này hai lộng tới phố xá sầm uất tới. Nhiễu loạn trật tự, tạo thành bá tánh khủng hoảng ta. Không biết, các người như vậy, nhát gan, thực xin lỗi, nhà đầu này như thế nào nói chuyện một tiết. Nghe quái quái, còn có, đây là gan lớn nhát gan vấn đề sao? Này hai mãnh thú, ác lên chính là ăn thịt người, ai có thể không sợ? Nhà sai Lý đã không lời nào để nói, người cũng xin lỗi, lại không có thật sự túng hổ hành hung. Thôi, nhà sai Lý, làm người thông cáo một chút, nói không có đói hổ hành hung, chỉ là có người tài ba đánh lão hổ còn có đại mãng. Lấy tới bán thôi. Không cần khủng hoảng, hào một trận, những cái đó trốn đi người, thấy thật sự không có nguy hiểm, lại đều chạy ra tới, không trong chốc lát lấy xe giá vì trung tâm, vây quanh cái trong ba tầng ngoài ba tầng, nhìn kia lão hổ cùng đại mãng phun phun lấy làm kỳ, gan lớn một chút. Còn tiến lên sờ lão hổ, trong đó liền có tiểu lưu manh lại đầu trương, chỉ là người khác sờ thân mình, hắn sờ mông. Xong rồi còn không biết xấu hổ nói một câu, đều nói này lão hổ mông sờ không được. Đánh hôm nay khởi lão tử cũng là sờ qua lão hổ mông người, liền ngươi này ra mặt kêu ngươi bà. Nương soát 800 biến đều soát không tệ. Sách, này hậu, lời này vừa ra, tức khắc cười vang thành một mảnh, người khác chào phúng hắn. Lại đầu trưng cũng mặc kệ, hãy còn đắc ý, dù sao hắn là sờ qua lão hổ mông người. Chính là lợi hại, thế nào đi, càng ngày càng nhiều người dũng lại đây. Vương Mạn hơi nhíu mày, một người sờ một chút, ra hổ không được chọc đi, còn bán thế nào, chỉ là còn không có mở miệng, nhà sai Lý liền trước đã mở miệng, được rồi, đều đừng tễ, cũng đừng sờ loạn, này ra hổ hoàn chỉnh, nhưng giá trị vài trăm lượng bạc đâu, sờ chọc, các ngươi bồi a. Kỳ thật hắn cũng không biết cụ thể có thể giá trị nhiều ít. Tóm lại trước mắt loại tình huống này nói nhiều điểm, mới có thể đem người kinh sợ trụ tuy rằng không biết hắn là xuất phát từ cái gì mục đích. Vương Mạn vẫn là có chút cảm kích ai làm nàng hiện tại miệng không nhanh nhẹn, hắn như vậy vừa nói. Còn đang sờ người lập tức bắt tay thu trở về, thấu xem náo nhiệt còn hành. Nếu là thật sờ hỏng rồi. Bọn họ nhưng không bạc bồi, lại có chút hâm mộ ghen ghét. Nghe một chút vài trăm lượng đâu, cả đời đều không nhất định tránh được đến. lúc này mới ra hổ, hổ cốt, hổ tiên nhưng đều là thứ tốt, cũng có thể giá trị không ít, lại vô dụng hổ thịt cũng có thể bán mấy cái tiền, mặt khác còn có một cái đại mãng đâu. Nhìn một cái kia vòng eo thô, mấy trăm cân đánh giá đến có, sách, này nhưng đều là tiền đâu. Bị tễ đến đám người ngoại lừa, nội tâm do dự, nó là chạy con tính chạy à, chỉ là không đợi nó nghĩ kỹ. Một đôi tay tạp trụ dắt thang, dùng sức kéo tú mơ siêu đáng chết hai chân tú lừa tính tình lập tức liền bạo. Liền ngươi cái xấu hoắc hai chân thú, còn tưởng nô dịch lừa, đánh cái phẫn nộ phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nhấc chân liền cho hắn một cái liên hoàn đá, vốn định đục nước béo co trộm lừa kẻ khác. Thiếu chút nữa không bị đá vừa vặn, còn hảo loại sự tình này hắn thường làm, đã sớm luyện cơ linh. Thân mình vừa chuyển, tránh đi lừa chân, ta con lừa, còn rất lợi hại, lẩm bẩm một câu, lão nhị ngươi ở phía sau biên chịu mấy roi. Lão tử liền còn không tin nó bất động, đám người đều chen chúc đi xem lão hổ đi, không ai chú ý bọn họ, liền tính thấy được, cũng chỉ tưởng bọn họ nhà mình lừa thật sự bởi vì người quá nhiều. Lừa cùng Vương Mạn bọn họ lại cách quá khay, lộng nửa ngày. Hai cái trộm lừa tạc, đều có chút trong cơn giận dữ, này chết con lừa, thành tinh không thành, quật thành như vậy, như thế nào kéo đều không đi, cái mũi bị xả đến sinh đau. Phía sau còn có hai chân thú chịu nó, lừa tức khắc liền nổi giận, à ếch triệu hoán nó ra hai chân thú, hai người đang cố gắng làm việc đâu, Vương Mạn không biết. Khi nào lột ra đám người, đi ra, nàng ngũ cảm nhạy bén. Đầu con lừa ngốc kêu thời điểm, nàng liền biết đã xảy ra chuyện, này đầu lừa xuẩn là xuẩn điểm. Trong tình huống bình thường, cũng không gọi bậy, à ếch, lừa cảm giác được quen thuộc uy hiếp cảm. Đột nhiên oai quá cổ, hướng về phía Vương Mạn à ếch một hồi kêu, lôi kéo dắt thằng trộm lừa tạc. Một cái không xong, thiếu chút nữa không bị mang đảo, người tuy rằng không ngã xuống. Cũng lảo đảo một chút, một hồi lâu mới đứng vững, các ngươi, làm cái gì, tiểu nha đầu, có ngươi chuyện gì, lan, bằng không lão tử tấu chết ngươi, này hai là vừa tới không bao lâu. Gặp người nhiều, liền tưởng đục nước béo cò, lộng điểm bạc hoa hoa, vừa đi gần liền nhìn đến một đầu không người trông giữ con lừa. Dây thừng liền trực tiếp kéo trên mặt đất. Nháy mắt liền đánh thượng chủ ý, xe giá bên cạnh tễ thành vài vòng. Bọn họ căn bản không biết Vương Mạn là lừa chủ nhân. Cũng thấy không rõ lắm bên trong là cái tình huống như thế nào, ta lừa. Vương Mạn căn bản không để ý tới hắn uy hiếp, chỉ lừa, lạnh lạnh phun ra ba chữ. Hết chương.